Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 394 Liêu Ảnh Đế. Tới gần quay chụp kết thúc khi, quay chụp tổ nghênh đón một cái đại gia, Giang Ảnh Đế. Ngươi như thế nào tới? Đạo diễn hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, Giang Bắc Ly sớm đã tránh bóng. Tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, nhưng là trong vòng người, vẫn là đều thói quen kêu hắn Ảnh Đế. Hắn cũng không thèm để ý, tả hữu bất quá một cái xưng hô mà thôi, có việc đi ngang qua. Nghe nói Tinh Duyệt tân thiêm nghệ sĩ ở chỗ này chụp MV. Lại đây nhìn xem, Giang Bắc Ly vẫn là kia như tắm mình trong gió xuân ôn hòa thần sắc. Giống như đối bất luận kẻ nào, hắn đều là cái dạng này ôn nhu, đúng rồi, cái kia nghệ sĩ đâu? Nghe nói nàng gần nhất rất hòa, hắn giống như tùy ý hỏi, Nga. Quay chụp kết thúc, nàng hẳn là ở tẩy trang đi. Giang Ảnh Đế, yêu cầu ta đi kêu nàng lại đây sao? Giang Bắc Ly xua xua tay, không cần phiền toái, ta chính mình qua đi là được, hắn nói. Nâng bước chiều bảo mẫu xe bên kia đi. Lê Mộc Mộc chính dựa vào trên thân xe cùng Tống Hề nói chuyện. Phiếm, cách thật xa liền thấy được chậm rãi đi tới Giang Bắc Ly, Giang Ảnh Đế. Nàng hơi có chút kinh ngạc, hắn một cái công ty lão tổng, tới nơi này làm cái gì? Mộc Mộc, kia, đó là chúng ta đại lão bản, Ảnh Đế Giang Bắc Ly. Tống Hề đầu lưỡi có chút thắt. Người có thể đem đầu lưỡi loát thẳng nói nữa sao? Lê Mộc Mộc rất là ghét bỏ nói, quá không chí khí. Nhìn đến soái ca lời nói đều sẽ không nói, lúc đó Lê Mộc Mộc hiển nhiên quên mất chính mình lần đầu. Tiên nhìn thấy Giang Bắc Ly thời điểm, kia kích động bộ dáng, có thể so Tống Hề không chí khí nhiều, uy, kia chính là nhất soái Ảnh Đế Giang Bắc Ly. Hơn nữa hắn vẫn là tổng công ty đại boss, ta có thể không kích động sao? Tống Hề một chút không bị Lê Mộc Mộc lời nói cấp ảnh hưởng đến. Hai mắt xích quả quả nhìn chằm chằm kia đạo tuấn giật hân trường thân ảnh. Thẳng đến hắn đến gần, mới thực rụt rè, thực thục nữ thu hồi chính mình tầm mắt, nhưng mà nàng hoa si bản tính đã bại lộ, Lê tiểu thư, đã lâu không thấy. Hắn ôn nhuận cười, ánh mắt lại là không tự chủ được hướng bảo mẫu trong xe xem, Giang Ảnh Đế. Một đoạn thời gian không thấy, người lại soái không ít, người nhan giá trị như vậy cao, người bạn gái biết không? Lê Mộc Mộc lại khôi phục thành nàng kia nhộn nhạo bộ dáng. Thế nhưng vén lên Giang Bắc Ly, Tống Hề yên lặng mà hướng một bên dừa. Hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hai cái đều là có thân phận đại nhân vật. Nàng cái này tép diêu liền không đi theo hạt trộn lẫn, Lê tiểu thư nói đùa. Ta còn không có bạn gái, phải không? Ta còn tưởng rằng giống Giang Ảnh Đế điều kiện như vậy hậu đãi nam nhân. Bên người sớm đã có đại mỹ nhân làm bạn, nguyên lai vẫn là hoàng kim người đàn ông độc thân a. Thế nào, nếu không ta ủy khuất một chút, hai ta thấu cái đối. Lê Mộc Mộc nhẹ chọn hướng về phía hắn vứt cái mị nhãn. Tặng cái thu ba, nhưng là Giang Bắc Ly chút nào không chịu ảnh hưởng. Như cũ lụa nhẹ nhàng như ngọc quý công tử bộ dáng. Lê tiểu thư nói đùa, ta không có nói giỡn a. Ta là nghiêm túc, Giang Ảnh Đế ngươi chính là ta nam thần a. Lê Mộc Mộc vén lên nam nhân tới đó là chút nào không? Thấy thẹn thùng nhu nhược. Xem đến một bên Tống Hề ngăn không được líu lưỡi, hoàn toàn không nghĩ tới nữ hán tử Lê Mộc Mộc, cư nhiên như vậy sẽ liêu nam nhân. Hơn nữa liêu vẫn là Giang đại Ảnh Đế, Lê tiểu thư tính cách thật đúng là đáng yêu, ta càng thích. Ngươi nói ta xinh đẹp, đáng yêu cái này từ ngữ, càng thêm thích hợp nhà ta nhiều đóa thiếu nữ, Lê Mộc Mộc cười ha hả nói. Ảnh Đế trước xâm. Hôm nay là đặc biệt tới thăm nhà ta thiếu nữ ban đi. Nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái gì. vừa vặn đi ngang qua linh tinh chuyện ma quỷ, bị Lê Mộc Mộc một ngụm nói trắng ra. Giang Bắc Ly mặt không đổi sắc, ôn nhuận khuôn mặt dơ lên tươi cười. Đúng vậy, liền này một câu. Tống Hề lập tức từ giữa người ra bát quái hương vị, cũng may mắn nơi này không có người khác. Bằng không những lời này đến khiến cho bao nhiêu người không lý do suy đoán, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.